Chương 92, lập tức san bằng vạn yêu xâm lâm, phiếu đề cử tăng thêm. Không hiểu vang lên hệ thống nhắc nhở để Trần Mạch ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì làm sao lại không hiểu tới cái thiên cơ bản nhiệm vụ, mấu chốt là làm sao lại nhiệm vụ trừng phạt lại là đẳng cấp về không. Hắn theo hệ thống là có thủ sao, ngươi có dám hay không phát động một cái không có nhiệm vụ trừng phạt, hoặc là nhiệm vụ trừng phạt nhẹ một chút, chờ một chút, cái gì gọi là nữ đế chi tư, nghĩ cái gì nữ đế đâu. Đột nhiên Trần Mạch nhớ tới vừa mới rơi xuống thời điểm, giống như trên mặt đất là có một người, nhưng là cao 50 mét ta, Trần Mạch làm sao có thể thấy rõ, hắn cũng không phải cao thủ, người kia thậm chí là nam hay là nữ Trần Mạch cũng không biết, hiện tại hắn có lẽ biết nhất định chính là vừa mới người kia thì vừa đối mặt sau đó liền phát động nhiệm vụ Trần Tứ Nương. Nhiệm vụ kia làm gì cũng có cái nhiệm vụ công lược đi, cái này, ngoại trừ nhiệm vụ trừng phạt bên ngoài, toàn bộ đều là không biết, làm gì cũng không biết Trần Mạch muốn say mà lại, còn giống như là nữ đế là cái gì, ngũ đại đế quốc bên trong một cái đế vương sao, không thể nào, đế vương không phải lớn nhất treo sao, bị cái này đại tinh tinh truy đại ca ca. Lúc này thời điểm tiểu duyên thanh tú động lòng người kéo Trần Mạch góc áo, thế nào, Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng, có hay không thỏ thỏ, tiểu duyên tay nhỏ đặt ở bên miệng, ngụm nước đều muốn chảy xuống. Trần Mạch, đi, ta dẫn ngươi đi bắt. Thuận tiện Trần Mạch cũng muốn mau chóng rời đi rừng rầm này, hắn hiện tại cần phải đi nơi có người không sai sau nhận lấy điểm nhiệm vụ, thuận tiện cho tiểu duyên cùng thủy thủy một cái chỗ ở. Trần Mạch thật là một ngày cũng không xuống tuyến, hiện tại cũng đã gần rạng sáng, đoán chừng không bao lâu mặt trời đều muốn thăng lên. Một phương khác, mười mấy cái bóng người đột nhiên theo hư không bay tới, rơi ở trước đó bên cạnh cô gái, sau đó nửa quỳ, hư không bên trên, một cái vô cùng xinh đẹp phượng hoàng tại xoay quanh. Chúng ta hộ giá không chu toàn, còn mời nữ đế đại nhân trách phạt. Nữ tử trên mặt trước đó đã một lần nữa mang lên trên mạng che mặt, sau đó nhàn nhạt nói, đồ vật đã tìm được chưa. Một lão giả cung kính đi đến trước mặt của nàng, thánh phẩm thiên khinh đã tìm được, còn mời nữ đế xem qua. Nàng nhận lấy một gốc đẹp đặc biệt màu sắc rực rỡ thiên thảo, nhìn thoáng qua sau đó thu hồi, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước đó Trần Mạch chạy trốn phương hướng, lóe ra phức tạp tâm tình. Vừa rồi bản tôn bị một đi ngang qua hiệp sĩ cứu, nếu không đã vẫn lạc, hắn bị một titan cự viên đuổi theo, các ngươi cấp tốc tìm chi, sống phải thấy người, chết phải thấy sắc, vâng, tùy theo những thân ảnh kia phi hành chân trời. Siêu hư không bên trên, cái kia xinh đẹp phượng hoàng hóa thành một đáng yêu tiểu la lị rơi vào bên cạnh nàng. Chủ nhân không quay về sao, tiểu la lị thanh tú động lòng người hỏi. Nữ tử ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, chờ. Sau 10 phút, những người kia lục tục ngo ngoe chạy đến. Nữ đế đại nhân, cái kia titan cự viên đã bị lao thần diệt sát, có thể cũng chưa phát hiện ngài nói tới cái kia hiệp sĩ, không qua lão giả kia do dự một chút. Rằng nữ tử môi đỏ không động, nhưng có âm thanh như hư không chuyển đến rô nở dê như. Lão giả kia hai tay đưa lên một kiện tàn phá quần áo màu trắng. Đây là đuổi theo thơ y điếm trên đường nhặt được, tuy nhiên tàn phá, nhưng nhìn bề ngoài hẳn là vừa mới vứt xuống, có lẽ là vị kia hiệp sĩ. Nữ tử duỗi tay ra, cái kia tàn phá tân thủ áo vải rơi vào trong tay nàng, bên cạnh tiểu la lị nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy nữ tử. Nữ tử kia cầm lấy quần áo chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, tay phải một cỗ lực lượng chậm rãi ngưng tụ, nàng thần hải bên trong xuất hiện một bức tranh. Cũng là Trần Mạch bị titan cự viên điên cuồng đuổi theo đảo vong hình ảnh, sau đó nỗ lực vứt xuống cái này bộ quần áo hấp dẫn chú ý lực thật lâu, nàng mở ra đôi mắt đẹp là của hắn, cho nên nói hắn chết sao, trong lòng không biết là cảm giác gì, không xác định bị hắn cứu được, ngược lại hắn lại chết tại titan cự viên trong tay. Ngũ vị tạp trần, mang theo ấy nấy. Thi thể đâu, sau đó nàng nhìn lướt qua mọi người. Cái này chúng ta cũng chưa phát hiện hắn thi thể, một ngọn núi bị titan cự viên phá hủy. Có lẽ hắn đã từng núp ở trong đó, nếu như tại nơi đó, chỉ sợ đã cùng một số yêu thú bị dâm thành thịt muội, dù cho hao phí nhân lực đi tìm cũng là vô dụng. Lão giả kia vội vàng nói. Nữ tử nhìn phía xa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lóe ra phức tạp quan mang. Đường đường nhất đại nữ đế, bị người khác cứu được không nói, thậm chí hắn chả chịu chết, tưởng tưởng cũng là tự dễ ước. Nữ đế đại nhân, hiện tại lão giả kia thăm dò tính hỏi một tiếng. Hồi đế quốc, lập tức lãnh binh san bằng vạn yêu xâm lâm. Một tên cũng không để lại nói xong, cái kia tiểu la lị thả người nhảy lên hóa thành phượng hoàng bay về phía chân trời, nữ tử đem cái kia tàn phá quần áo thu lại, thả người nhảy lên, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đó bay hướng chân trời ý trong rừng rậm. Những cái kia người đưa mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua, tùy theo hành lễ, cẩn tuân nữ đế chỉ lệnh, có lẽ chỉ có để cái này toàn bộ vạn yêu đại xâm lâm bên trong vô số kẻ vạn yêu chi vong, thay hắn chôn cùng, mới có thể để cho trong nội tâm nàng dễ chịu một số đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cái kia lãnh nhược bằng xương nội tâm chen vào một thân ảnh, thậm chí ngay cả tên, liền bộ dáng cũng không biết, chỉ có cái kia một kiện tàn phá nhưng lại phổ thông đến không thể phổ thông hơn quần áo, có lẽ nàng nói, dao động. Giờ phút này Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu, nhân thủ một cái nướng xong thỏ thỏ tiến vào một cái địa động bên trong, kỳ thật vị đạo cũng không tốt, bởi vì không có đồ gia vị, nhưng so với tiểu duyên đã từng ăn những vật kia đương nhiên được nhiều, tối thiểu là quen á địa động này vẫn còn lớn, cũng không biết có phải hay không là những thứ này thỏ thỏ đào, dù sao miễn cưỡng làm cho Trần Mạch chen vào. Bây giờ sắc trời đã đen, tối, Trần Mạch không biết khoảng cách phụ cận thành trì có bao xa, hắn dự định ngày mai lấp hai cái lại đi đường. Hắn là thật lần thứ nhất chơi game online giả lập gặp phải loại tình huống này, ra thôn vợ y ma lưu lạc hoang dã, tìm không thấy tổ chức bọn họ người chơi soát cấp làm gì cũng phải có cái quy luật đi, trước theo mười mấy cấp soát lên, đợi đến đẳng cấp cao lại đi soát đẳng cấp cao quái vật, vùng rừng rậm như thế này không cần nghĩ liền biết thuộc về loại. Kia theo đẳng cấp thấp đến siêu cao đẳng cấp quái vật đều có, nơi này là tuyệt đối không thích hợp mới ra thôn người chơi cày quái, theo trước đó cái kia titan cự viên thì nhìn ra được. Trừ phi muốn chết bình thường hẳn là như thế nào tìm tơ y một tòa thành trì, lấy thành trì bên ngoài những địa phương kia bắt đầu cày quái, dù sao có thành trì địa phương thì có dấu vết người, mà nơi có người ở, thành trì bên ngoài chung quanh những cái kia chỗ làm gì đều là thuộc về nhân loại sinh hoạt phạm vi. Đi, có quái vật rất bình thường, nhưng nhất định không có như bức quái vật, loại địa phương kia mới thích hợp hiện tại người chơi soát cấp Trần Mạch đến bây giờ còn cho là mình là tại trong đế quốc nào đó cánh rừng bên trong. Cho dù là trong đế quốc cũng có rất nhiều ít hai lui tới địa phương A, có rất nhiều rừng rậm, sa mạc, sơn hà biển hồ, nhân loại chỗ ở chỉ chiếm đế quốc 10% cũng chưa tới đi, còn lại đều là ít hai lui tới, khẳng định có rất nhiều rất cường hãn quái vật, rất bình thường dù. Sao một cái đế quốc thì có thiên lam tinh dạng này tinh cầu mấy cái lớn Trần Mạch thật tình không biết, hắn ở địa phương chân chính ý nghĩa phía trên thuộc về yêu tộc lãnh địa mà không phải ngũ đại đế quốc lĩnh vực.